Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, Mộc Linh. Trưởng công chúa sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Lâm Mông. Lâm Mông hé miệng, con mắt hơi biến sắc. Theo biến sắc, cái kia thật dài răng nanh cùng bén nhọn móng vuốt lập hiện. Nhìn thấy như vậy Lâm Mông, trưởng công chúa nhãn tình sáng lên. Ngươi là người Lâm gia? Lâm Mông lên tiếng, hé miệng. Trưởng công chúa, ngươi chờ một chút. Lâm Mông nói xong, xuất trước tiên đi ra ngoài. Trưởng công chúa không hiểu, nhưng vẫn là theo sát phía sau. Lạc Nhạn vốn là không muốn đi theo, nhưng là này lại Tử Ngọc đi theo, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Lâm Mông mở ra thầm nói, ra hiệu bọn hắn đi theo. Trong này thầm nói rất nhiều, nếu như là Lạc Nhạn bản thân đi, không cần nói làm rõ thầm nói, liền là phát hiện đều không phát hiện được. Cái này cổ mộ, trưởng công chúa vị trí chính là mộ địa vị trí trung tâm, mà này lại Lâm Mông mang theo bọn hắn vòng qua cái này trung tâm đi ra ngoài. Mà cái này bên ngoài có một loạt gian phòng, đó là bùn đất làm, nhìn xem cổ quái kỳ lạ, thậm chí có thể cảm giác được âm trầm. Lạc Nhạn nghĩ đến, con mắt đã nhìn xem vách tường rêu xanh, hé miệng, vô ý thức nhìn về phía Lâm Mông. Hắn nói qua, đến nhà, như vậy, trước đó nhà hắn chính là chỗ này sao? Nhìn xem bốn phía phế liệu bộ dáng, Lạc Nhạn trong lòng tự dưng có chút thương tiếc. Mà ở Lạc Nhạn hồ tư loạn tưởng thời điểm, Lâm Mông đã mang theo bọn hắn tiến nhập một cái để đó bài vị gian phòng. Bên trong lít nhà lít nhít để đó bài vị, nhìn xem không ít, Lâm Mông nhìn một vòng, sau cùng đi tới trên mặt bàn, mở ra phía trên hộp. Nhìn thấy lá thư này thời điểm, Lâm Mông con mắt tràn đầy mê ly. Làm huyết ngọc trở về thời điểm, cái kia ký ức đã khôi phục, cũng nhớ kỹ, hắn đến cùng nên làm cái gì. Tay nắm lấy lá thư này, đưa cho trưởng công chúa. Cái này là trưởng công chúa tin. Bọn hắn nhất tộc, từ long trọng đến hiện tại suy yếu. Bọn hắn nhất tộc, kỳ thật cũng là trưởng công chúa vật bồi táng. Lúc trước bọn hắn cũng là cường đại chủng tộc, nhưng là bởi vì trở thành vật bồi táng, cho nên vào cái này mộ bia, không có đồ ăn, không có tình hình nước huống dưới. Đối với lúc trước có thể tu tiên nhân đến nói, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cái này linh khí thưa thớt, đời sau người, tu luyện càng ngày càng khó. Ở không có đồ ăn tình huống dưới, bọn nhỏ bắt đầu không cách nào còn sống. Vì đời sau, lão tổ tông chỉ có thể đánh ra một cái thông đạo, đồng thời hạ lệnh, ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể rời đi. Bất quá, dù là như thế, qua nhiều năm như vậy, nhất tộc đã chết 7-8 phần. Bởi vì cho dù có đồ ăn, nhưng là không có ngoại tộc người kết thân, bọn hắn nhất tộc vẫn là nhanh chóng suy yếu. Đặc biệt là họ hàng gần liên hôn, càng làm cho hài tử càng ngày càng kém. Đến cuối cùng, thế mà chỉ còn lại có 4-5 người. Lâm Mông là còn sót lại hài tử, chỉ là một lần ra ngoài lúc bị người nắm bắt, sau khi đi nơi này xảy ra chuyện gì hắn liền không biết, nhưng là nhưng cũng có thể đoán được. Trưởng công chúa sắc mặt có chút khó coi, nhìn Lâm Mông một hồi lâu, lúc này mới run rẩy nhận lấy cái kia giấy. Nhìn thấy tin thời điểm, trưởng công chúa con mắt đã đỏ lên. Bên trong nội dung rất đơn giản, chỉ là nói cho nàng, nàng sau khi chết, hai cái kia gian phu sao sao phụ đã bị xử trí, cùng một chút tiền căn hậu quả. Nhìn đến cuối cùng, trưởng công chúa nhịn không được khóc lên tiếng. Trên cái thế giới này, nàng thân nhân chỉ có phụ hoàng. Có thể là bây giờ, phụ hoàng cũng không có ở đây. Nàng thật không biết tiếp xuống tới nên làm cái gì. Kỳ thật không chết, ngoại trừ phụ hoàng bên ngoài, liền là cái kia một tiêu oan hồn, lại tăng thêm có virus ở, mới có thể trèo chống nàng ngàn năm không chết. Nhưng là hiện tại phát hiện, tất cả dường như đều không ý nghĩa. Trong lòng suy nghĩ, con mắt đã nhìn về phía Lâm Mông. Đều đã chết, dù là nàng thành tiên, cũng vô ích. Vâng, Lâm Mông hé miệng. con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trưởng công chúa. Bây giờ trưởng công chúa cũng đọc thư. Chúng ta trên người nguyền rủa cũng giải khai đi. Giải khai. Nghe được trưởng công chúa nhàn nhạt ba chữ, Lâm Mông liền không có quá lớn phản ứng. Tạ ơn công chúa. Dù là giải khai, nhưng là bọn hắn nhất tộc cũng đã hủy diệt. Mà ngay ở bọn hắn nói chuyện đứng không, Lạc Nhạn lại là nhìn xem Tử Ngọc, lộ ra hoang mang. Tử Ngọc đối với Lạc Nhạn lắc đầu, ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Lạc Nhạn hé miệng, mà lúc này trưởng công chúa lại mở miệng, có thể lần nữa xuất hiện, nhìn thấy cái này một chút, thật cảm tạ các ngươi. Trưởng công chúa ngạch âm thanh trầm thấp, không có quá nổi lên nằm, chỉ là ở nhìn về phía Tử Ngọc thời điểm tràn đầy ôn nhu, sau đó sinh hít vào một hơi, mang theo bất đắc dĩ nói đến, nhưng là ta nghĩ, ta là nên tiến vào luân hồi. Nàng xoắn suýt nhiều năm như vậy, ở trong này một mực bồi hồi, nàng không biết ở lại chỗ này còn có ý nghĩa gì. Chẳng bằng cứ như vậy rời đi, có lẽ còn có thể cùng phụ hoàng mẫu hậu, ở kiếp sau gặp nhau. Trưởng công chúa nghĩ đến, khóe miệng đã hơi vểnh, chỉnh người lộ ra bày ra vẻ mặt, mà theo ánh sáng lấp lóe, bốn phía năng lượng tăng cao, mà Tử Ngọc quơ cánh, đã đem những năng lượng kia tiến nhập trong cơ thể, xuyên thấu qua Tử Ngọc thân thể, tiến nhập Lạc Nhạn trên người, cả người trong nháy mắt bão mãn lên. Lạc Nhạn có chút dừng lại, lúc này mới nhìn về phía trưởng công chúa. Trưởng công chúa cũng nhìn xem Lạc Nhạn, tay hơi hơi thăng lên, nàng trong tay có một đạo quang mang hơi hơi lấp lóe, sau đó một khỏa lóe thanh sắc quang mang hạt châu xuất hiện ở trong tay nàng. Cái này là ta linh đan, ta là tu mộc hệ, linh đan này cũng là mộc linh, tặng cho ngươi. Đây là cái gì? Lạc Nhạn hoang mang, mà Tử Ngọc lại là hưng phấn. Chủ nhân, chỉ cần có mộc linh ở, về sau thực vật cũng không dám làm bị thương ngươi. Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Mà lúc này, cái kia mộc linh đã bay xuống nàng trong lòng bàn tay. Mộc linh tản mát ra nhàn nhạt quang mang, ấm áp mà thoải mái. Thấy được nàng như vậy, trưởng công chúa hít một hơi thật sâu, cười nói, tương lai mặt đất sụp đổ, có lẽ có thể dùng đến. Cái gì? Vì ta đầu thai chuyển thế sau, có thể trôi qua tốt một chút, người nhất định phải bảo vệ phiến đại địa này. Trưởng công chúa nói xong, con mắt mê ly, một chút lay động, Lạc Nhạn há mồm còn muốn hỏi lại. Mà tại lúc này, trưởng công chúa thân thể đã chậm rãi ngã xuống. Theo nàng ngã xuống, trên người năng lượng tưới tiêu ở trong phòng này. Lạc Nhạn nhìn về phía một mặt lạnh lùng Lâm Mông. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cần phải đi. Cơ hồ ở Lâm Mông thoại âm vừa dứt, dưới thân không ngừng lắc lư. Lạc Nhạn tay bắt lấy một bên vách đá, nhìn về phía Lâm Mông, nơi này sắp sụp đổ, các ngươi theo ta đi. Lâm Mông nói xong, đi ở phía trước. Lạc Nhạn nhìn xem trên mặt đất trưởng công chúa, này lại nàng đã nhanh nhanh hòa tan, chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Nhìn thấy cái này bạch cốt, Lạc Nhạn cũng biết rõ, nàng là thật buông xuống, chỉ là trong lúc nhất thời, nàng còn có chút hoảng hốt. Vừa rồi một màn kia, tới quá nhanh, đi cũng quá nhanh, nếu như không phải trong tay mộc linh, này lại nàng, sợ là sẽ phải tưởng rằng mình đang nằm mơ. Bất quá vừa rồi trưởng công chúa nói, lại làm cho nàng tâm chịu nặng, quay người, rời đi, nơi này đường phức tạp, nhưng là Lâm Mông ở trong này ở nhiều năm, dù là khi đó hắn còn rất nhỏ, nhưng là hắn ký ức rất tốt, đối với nơi này kia liền là rõ như lòng bàn tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.